Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, hắn lại tới nữa rồi. Diệp Hải tay đè ở kiểm tra thủy tinh lên, từng điểm đưa vào hồn lực. Kiểm tra thủy tinh một điểm điểm sáng lên, chờ đến gần như so với Ninh Vinh Vinh hơi hơi ám một ít thời điểm. Diệp Hải thu tay lại, kiểm tra lão sư híp híp mắt, nói: Người này, không có 25 cấp, không thể a. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nghe vậy, đang nghĩ lại lấy tay thả đi tới, lại nhiều đưa vào một điểm hồn lực. Khóe mắt dư quang nhìn thấy kiểm tra lão sư ánh mắt mong đợi. Giật mình, cái này lão âm bỉ, kém chút hắn nói. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải mắng thầm. Diệp Hải giơ lên đến tay gãi gãi sau gáy, nói: Như vậy a, vậy ta còn là thành thật xếp hàng đi. Kiểm tra lão sư nhìn kỹ mắt Diệp Hải, cuối cùng phất phất tay nói: Đi thôi, ngươi có thể trực tiếp tiến vào cửa ải cuối cùng. Diệp Hải cười, cũng không nói lời nào, vượt qua kiểm tra lão sư, hướng đi học viện nơi sâu xa. Cái này kiểm tra lão sư vừa nãy thấy Diệp Hải một điểm điểm đưa vào hồn lực, hơn nữa thật sự chỉ tới 25 cấp liền kết thúc. Hắn tuyệt đối không tin Diệp Hải thật sự chỉ có 25 cấp. Cho nên muốn lừa một hồi Diệp Hải, nói cho Diệp Hải không đến 25 cấp, nhường hắn tiếp tục đưa vào hồn lực. Không nghĩ tới, bị Diệp Hải một chút nhìn thấu. Diệp Hải ý tứ chính là, ta hồn lực liền nhiều như vậy, một giọt cũng không có. Ngươi nhường ta đi ta liền đi, không nhường ta đi, ta liền thành thật xếp hàng. Kiểm tra lão sư nhìn Diệp Hải bóng lưng, cười khổ nói: Làm sao năm nay đến học viên, một cái thi đấu một cái quái vật. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải đi ra rất xa, mới nói lẩm bẩm: Lão già chết tiệt này, rất xấu, ta cho hắn tỉnh, tiết kiệm. Cái kế tiếp kiểm tra thủy tinh, hắn lại vẫn theo ta chơi âm. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải chậm rãi đi bộ trải qua cửa thứ ba, hướng đi Triệu Vô Cực vị trí cửa thứ tư. Đường Tam bốn người cần ở Triệu Vô Cực thủ hạ ủng hộ thời gian một nén nhang. Vòng thứ nhất bốn người không có kiên trì đến một nén nhang. Vòng thứ hai Đường Tam đại phát thần uy, kiên trì một nén nhang nhiều hơn chút. Diệp Hải chỉ cần ở hai ném hương sau khi đến cửa thứ tư là được rồi. Hai ném hương sau, Diệp Hải đi tới cửa thứ tư. Nơi này đã khắp nơi bừa bộn. Chu Trúc Thanh nằm trên đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tiểu Vũ ở Ninh Vinh Vinh trong lồng ngực đã ngất đi, khóe miệng có từng tia vết máu. Đường Tam thì lại nằm ở càng xa xăm. Nơi này bụi cỏ phảng phất bị cày một tầng, loang loang lổ lổ, hoàn toàn thay đổi. Triệu Vô Cực vết thương trên người không ít, trên mặt cũng chảy xuôi máu tươi. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng xem ra đặc biệt dọa người. Ha ha, Triệu Vô Cực cũng thật là tự tìm. Ta đánh người nhiều nhất cũng chính là làm hai cái mắt gấu trúc. Cái tên này, trực tiếp đem người đánh đến nằm trên đất không lên nổi. Không trách Hạo Thúc muốn buổi tối tới chuyên môn đánh hắn một trận. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhàn nhạt thầm nghĩ. Cất bước, Diệp Hải đi tới Triệu Vô Cực trước mặt, nói: Triệu đại gia, ta vẫn không có thông qua kiểm tra, có muốn hay không? Chúng ta cũng tới một hồi. Diệp Hải âm thanh trải qua 6 năm, sớm liền không còn là trước đây loại kia manh manh âm thanh. Triệu Vô Cực cảm thấy âm thanh rất xa lạ, nhưng Diệp Hải ngữ khí, nhường hắn có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Người cũng là ngày hôm nay tham gia nhập học kiểm tra học sinh. Triệu Vô Cực trong miệng mơ hồ không rõ nói. Không phải, chấm ngoặc kép. Diệp Hải lắc đầu. Triệu Vô Cực càng là kỳ quái. Cái kia ngươi là ai? Diệp Hải tiếp tục nói. Không phải ngày hôm nay nhập học kiểm tra học sinh, còn có thể là cái gì? Triệu Vô Cực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giữa hai người không khí bỗng nhiên một trận đông lại. Triệu Vô Cực cẩn thận tỉ mỉ Diệp Hải, chỉ cảm thấy có một loại không tên cảm giác quen thuộc. Diệp Hải cười nhạt nói. Triệu đại gia, đúng hay không nhớ ra cái gì đó? Còn nhớ, Đại Minh ven hồ, ạch, 6 năm trước, Sử Lai khắc cửa học viện, cái kia sâu đến 5 mét hố to sao? Triệu Vô Cực đột nhiên trợn mắt lên. Triệu đại gia, Còn có này, quen thuộc bất cần đời ngữ khí. Còn biết 6 năm trước hắn bị trùy tiến vào dưới đất sự tình. Triệu Vô Cực bị phủ đầy bụi 6 năm ký ức. Đột nhiên hiện ra ở đầu óc. Trong lòng hắn một trận nộ khí dâng lên. Ngửa mặt lên trời một trận rít gào. Liền muốn trực tiếp dùng ra võ hồn chân thân. Diệp Hải một cái đè lại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vùng vẫy một hồi. Vẫn cứ không có tránh thoát Diệp Hải ấn ở trên vai hắn tay. Diệp Hải hiện tại thân cao thậm chí so với Đái Mộc Bạch còn cao hơn mấy phần. Mập lùn Triệu Vô Cực đầy đủ so với hắn thấp một đầu. Lúc này Diệp Hải đè lại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực dĩ nhiên không thể động đậy. Diệp Hải mang theo vài phần ý cười nói. Triệu đại gia, kích động làm ma quỷ. Ngươi muốn đem học viện cho phá hủy. Vẫn là đem này mấy tên tiểu tử nhi giết chết. Triệu Vô Cực cả giận nói. Ngày hôm nay bất kể như thế nào, ta cũng muốn đánh ngươi một trận. Hắn khí lực không nhỏ. Mấy lần từ Diệp Hải trong tay tránh ra. Diệp Hải chỉ vào cách đó không xa một mảnh đất trống. Nói, chỗ đó không sai. Coi như bị đập ra một cái 5 mét sâu hang lớn cũng không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực hướng đi bên kia. Quát lên, tiểu tử thúi, lại đây. Hai người đi tới cái kia mảnh đất trống. Triệu Vô Cực lập tức sử dụng võ hồn chân thân. Diệp Hải nhìn có tới cao 5 mét to lớn gấu ngựa. Cười nói, ta không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muốn không hôm nào. Phốc, Triệu Vô Cực kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Ta võ hồn chân thân đều dùng đến. Người nói với ta hôm nào. Tiểu tử thúi. Ngày hôm nay nếu như không đem ngươi đánh đến không tìm được bác, vậy coi như ngươi phương hướng cảm giác tốt. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ. Quạt hương bồ lớn cự trưởng giống như một ngọn núi nhỏ đè xuống. Ầm ầm đập về phía Diệp Hải. Nhìn thấy xa xa Triệu Vô Cực không chút lưu tình một trưởng. Đái Mộc Bạch cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống thế nào? Triệu lão sư dĩ nhiên đối với một cái đại hồn sư dùng ra võ hồn chân thân. Hơn nữa nghe Triệu lão sư câu chuyện, tựa hồ còn giống như ở Diệp Hải thủ hạ bị thiệt thôi. Ở một cái đại hồn sư thủ hạ bị thiệt thôi. Đái Mộc Bạch cảm giác đầu óc của chính mình cũng không đủ dùng. Cái này cần cái gì đầu óc, mới có thể não bù ra một cái hồn thánh cường giả ở một cái đại hồn sư trong tay chịu thiệt cố sự. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì các nàng nhìn thấy Triệu Vô Cực cự trưởng phía dưới. Diệp Hải hoàng kim khôi giáp bám thân. Trường thương trong tay vừa kéo. Dĩ nhiên đem Triệu Vô Cực cự trưởng cho quất bay. Này CMN vẫn là người sao? Trong lòng hai cô gái tự nhiên sinh ra loại này cảm khái. Đường Tam mặc dù biết Diệp Hải lợi hại. Nhưng không biết dĩ nhiên lợi hại đến mức độ này. Một cái hai hoàn đại hồn sư dĩ nhiên có thể cùng bảy hoàn hồn thánh đánh có đến có về. Này nếu như các loại Diệp Hải đạt đến bảy hoàn hồn thánh cảnh giới. Hắn còn không được với trời. Tiểu Vũ đúng là biết Diệp Hải thực lực. Có điều nàng đã ngất đi. Mới vừa đi tới nơi này áo tư tạp. Nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng Diệp Hải lại đánh lên. Kinh ngạc một hồi. Sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Cho Đường Tam. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh một người hai cái lạp xưởng. Nói, ăn đi, ta thứ nhất hồn kỹ có khôi phục thương thế tác dụng. Mấy người mới vừa cầm lạp xưởng, còn chưa tới cùng ăn. Chỉ nghe Triệu Vô Cực một tiếng kinh nộ rít gào. Ngươi còn dám tới. Lúc này một thân kim khôi kim giáp Diệp Hải. Nhảy một cái 7-8 mét, cầm trong tay hoàng kim chùy. Từ trên xuống dưới. Một chùy con đập về phía Triệu Vô Cực. Lại tới nữa rồi. Hắn lại tới nữa rồi. Chấm ngoặc kép. Áo tư tạp lẩm bẩm nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.